trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 618, đường về. Trở về trang sách Tây Châu, cảnh vật đại đa số thời điểm là cùng loại. Ngồi đang hành xử quỹ đạo xe bên trong, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, khả năng liên tục mấy canh giờ đều không nhìn thấy biến hóa quá nhiều. Dù là bây giờ Tây Châu so với ngày xưa đã có rất nhiều khác biệt, nhưng tại đây quá lớn, lớn đến ngồi tại bây giờ nhanh nhất quỹ đạo xe bên trên cũng sẽ để người cảm thấy con đường này có thể sẽ vĩnh viễn đi xuống, không có cuối cùng. Hưng Nguyên 11 năm, Đại Hán đổi niên hào vì là Duyên Hy. Đây là Đại Hán cái thứ tư niên hào. Nghiêm chỉnh mà nói, Hưng Nguyên chỉ có 10 năm, đón lấy cũng là Duyên Hy Nguyên Niên. Công Nguyên 238 năm, đây là một cái cũng không bình thường thời đại. Có lẽ đối với toàn bộ thiên hạ tới nói, một năm này rất bình tĩnh, nhưng ngay tại phần này trong bình tĩnh, tại bao la Tây Bắc đại địa chi thượng, máy hơi nước bắt đầu ở tất cả đại quặng mỏ xuất hiện, thay thế đại lượng nhân lực. Đại Hán các loại tài nguyên khoáng sản sản lượng cũng tại một năm này bắt đầu tăng vọt. Một năm khai quật ra mỏ sắt, mỏ than đá, còn có mỏ đồng là những năm qua gần 10 lần nhiều. Nhưng đầu nhập nhân lực ngược lại so những năm qua thiếu không ít. Thừa ra người đều bắt đầu ở kiến thiết thông đạo, từ Đại Uyển Quý Sơn thành Bảo Mãi cho đến Trường An. Trung gian sẽ thông qua trên trăm cái thành trì làm dính liền miệng. Thông đạo là phong bế kiểu, nhưng lại sẽ lưu lại lỗ nhỏ làm thoát khí lỗ. Không có người biết Đại Hán vì sao muốn xây đầu này thông đạo. Thậm chí ngay cả Đại Hán nội bộ cũng không ai biết vì sao muốn xây tòa này thông đạo. Nhưng một năm này bắt đầu, đại lượng xi măng từ các nơi vận chuyển về Tây Chu. Thông đạo đường tắt trăm tòa thành trì bắt đầu mới xây đứng đài. Đây cũng là một cái tươi mới từ ngữ. Không ai biết thứ này có làm được cái gì. Là vì dính liền thông đạo, vì ngăn ngừa thông đạo cầm Tây vực chia cắt ra. Tại thông đạo hai bên còn thành lập đại lượng lục địa cầu tới để cho hai bên người thông hành. Bởi vì cũng không phải là thẳng tắp, đi qua cuối cùng đo lường tính toán về sau, đầu này thông đạo chiều dài là 12.231 dặm. Trong triều đại đa số người, hoặc là có thể nói toàn bộ, cũng không quá hiểu biết Lưu Nghị muốn triều đình há miệng muốn chục tỷ chi cự tiền khoản đến tột cùng muốn làm gì, nhưng Lưu Thiện cuối cùng vẫn đồng ý. Lưu Nghị tại quá khứ trong hơn 10 năm đều không có sai lầm. Hắn tin tưởng lần này, Lưu Nghị muốn làm sự tình nhất định là vì Đại Hán. Hắn nguyện ý tin tưởng Lưu Nghị. Một năm này Tam Quốc góc nhìn tuy nhiên bình an vô sự, nhưng muốn nói hoàn toàn thái bình cũng không đúng. Tháng Giêng lên, Ngụy Thái Úy Tư Mã Ý liền phụng chiếu phạt Liêu Đông Công Tôn Uyên. Công Tôn Uyên phân biệt đi sứ hướng về Đại Hán cùng Đông Ngô cầu cứu. Đại Hán lấy Mã Đại là từ Vân Châu Định Tương xuất binh, chuẩn bị quấn kích U Châu, lại bị Ô Hoàn cùng Tiên Ti ngăn lại. Dù là có Lưu Nghị nhận hàng hung nô, diệt tộc Thác Bạt uy thế tại, nhưng đối với trên thảo nguyên Tiên Ti cùng Ô Hoàn nhị tộc tới nói, hiển nhiên vẫn là càng thân thiện hơn Tào Ngụy nhiều một ít. Tăng thêm mấy năm này Đại Hán tại Hà Tây hành lang cùng Định Tương mấy lần cùng Tiên Ti tác chiến, song phương tích lũy không ít cừu oán. Bây giờ theo Tây vực cầm xuống, Đại Hán kỵ binh số lượng tại từng năm gia tăng, đã không còn e ngại Tiên Ti, Ô Hoàn kỵ chiến tập kích quấy rối. Đối với Tiên Ti cùng Ô Hoàn nhị tộc thái độ cũng càng phát ra cường ngạnh. Ngược lại là Tào Ngụy những năm này đang liên hiệp hết thảy có thể liên hợp lực lượng. Tuy nhiên so với cái này, Lưu Nghị càng chú ý là mặt khác hai chuyện. Thiêu Đương Khương Vương mang bên trong khởi sự, lại bị Triệu Vân nhanh chóng dập tắt. Mà trong trận chiến này, có một cái tên nhưng là không thể không xét. Lưu Thành tại một trận bên trong, thiết kế vây khốn Thiêu Đương Khương. Tam chiến lấy 3.000 bắt được 3 vạn Thiêu Đương hàng binh. Đồng thời làm cho Thiêu Đương Khương nội bộ tự giết lẫn nhau. Thiêu Đương Khương Vương bị chú nghệ chém giết, dâng lên đầu người. Thiêu Đương Khương đến tận đây hoàn toàn được thu vào Đại Hán. Mà Lư Thực Thành cũng bởi vì công được phong làm An Tây tướng quân. Năm gần 20 tuổi An Tây tướng quân, Nagato Đình Hầu, xem như Tân Hán trẻ tuổi nhất Đình Hầu, chính là Quan Hưng cùng Trương Bao. Ở cái này số tuổi thời điểm cũng không có bị phong hầu đây. Triệu Vân quyết định cầm 16 tuổi nữ nhi gả cho Lưu Thành. Là Lưu Thiện tự mình làm mai mối. Lưu Nghị lần này quay về Trường An, chính là vì chủ trì hôn sự. Về phần một kiện khác để cho Lưu Nghị cảm thấy hứng thú, nhưng là phát sinh ở Ngụy Quốc. Ngụy Cảnh mùng 2 năm, Quy nữ vương Himiko khiển đại phu Nan Thăng Mễ cùng đô thị bò sắc các loại bái phỏng đại ngụy. Dâng lên nam nữ tất cả 10 người cùng ban vải, mà xem như đáp lễ. Tào Duệ phong Himiko vì là người thân Ngụy Uy Vương, Nan Thăng Mễ vì là dẫn đầu Thiện Trung Lang tướng, đô thị bò sắc vì là dẫn đầu Thiện giáo úy. Sự tình bản thân không có gì. Quốc cùng quốc ở giữa giao lưu chính là như vậy đến. Tuy nhiên đây có phải hay không đại biểu cho đã tìm tới Đại Hán đến uy quốc hàng tuyến. Nếu như khai phát đi ra lời nói, này máy hơi nước vẫn còn có thể dùng tại hàng hải bên trên. Cái này nhưng so sánh tàu hỏa thành bản kém không ít. Thiên hạ nhất thống về sau, có thể ở phương diện này tiến hành ý nghĩ, máy hơi nước phát minh. Cũng đại biểu cho cương thiết chiến thuyền xuất hiện cầm có thể thực hiện. Phu quân đang suy nghĩ gì? Lữ Linh Khởi quay đầu. Hiếu Kỳ nhìn về phía Lưu Nghị nói. Ta đang muốn làm năm cái kia 12 tuổi liền rời gia đình trốn đi. Mai danh ẩn tính tiểu tử thúi. Bây giờ cũng phải thành ra. Lưu Nghị lấy lại tinh thần. Nhìn xem vợ mình cười nói. Phu nhân có hay không phát hiện? Không biết khi nào bắt đầu, này thời gian trôi qua thật nhanh, là phu quân bận quá. Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị khóe mắt ngày càng tăng nhiều nếp nhăn nơi. Khóe mắt, dù là lão chậm, như trước vẫn là biết về già. Bận một ít tốt, người sống một đời, dù sao cũng nên lưu lại thứ gì mới được, cũng sẽ không sống uổng phí lần này. Lưu Nghị lắc đầu cười nói. Cửa ải cuối năm đã gần đến, năm nay cửa ải cuối năm, chúng ta người một nhà có thể đoàn tụ, thiếp thân cũng muốn gặp ta này ngoại tôn đây. Lữ Linh Khởi cười nói, 8 tuổi a. Lưu Nghị thẳng tắp thân eo, dò hỏi, ăn Tết quan, cũng là 9 tuổi, Lữ Linh Khởi lắc lắc đầu nói, hắn sẽ nhận cho chúng ta a. Lưu Nghị cười hỏi, đều không gặp qua. Lữ Linh Khởi có chút buồn cười nói, ta luôn cảm thấy sinh Minh Nhi đều không bao lâu đâu. Bây giờ Minh Nhi đều có hài tử, cái này tâm lý tư vị, phức tạp khó hót a. Lưu Nghị lắc đầu thở dài nói, trong trí nhớ, giống như nữ nhi cũng còn không chút ở chung đâu. Cái này nháy mắt, nữ nhi hài tử đều đã giống như năm đó nữ nhi như vậy lớn. Còn không phải phu quân không có bao nhiêu thời gian theo nàng. Lữ Linh Khởi tức giận chừng Lưu Nghị liếc một chút. Nữ nhi khi còn bé, phu quân thế nhưng là rất ít ở nhà. Đúng vậy a. Lưu Nghị thở dài một tiếng. Hắn còn nhớ rõ năm đó chính mình lúc ra cửa. Nữ nhi gắt gao ôm bắp đùi mình không muốn tách ra tràng diện. Bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi tính nhẩm. Lắc đầu, Lưu Nghị không muốn nói thêm những này khó chịu sự tình. Nhìn xem chính mình phu nhân cười nói. Ngươi nói Tử Long ngày bình thường nhìn xem rất phù hợp phái một người. Lại có cái 16 tuổi nữ nhi. Coi là thật người không nhìn tướng mạo a. Triệu Vân mười mấy năm trước lấy cái tiểu thiếp. Khi đó Hán quân còn không có đánh vào Quan Trung. Triệu Vân tại Kinh Nam đóng giữ. Hẳn là khi đó lấy tiểu thiếp đi. Phu quân có biết này tiểu thiếp là người phương nào? Lữ Linh Khởi buồn cười hỏi. Người phương nào? Lưu Nghị mờ mịt nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Ta biết. Lữ Linh Khởi gật gật đầu. Lưu Nghị nhíu mày. Chính mình tiếp xúc nữ tính không nhiều. Cẩn thận muốn một lần cũng không nghĩ tới. Nhìn xem phu nhân giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lưu Nghị cười khổ nói. Phu nhân nói thẳng đi. Phu quân còn nhớ được năm đó phu quân quét ngang tứ quận. Tại Quế Dương lúc gặp được Triệu Phạm. Lữ Linh Khởi cười hỏi. Lưu Nghị hồi tưởng một chút. Gật đầu nói. Tự nhiên nhớ kỹ. Hắn lúc ấy trả lại cho ta vì hắn tẩu tẩu làm mai mối đâu. Thật sự là buồn cười. Nói đến đây, Lưu Nghị hơi kinh ngạc nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Phiền thị, Lữ Linh Khởi mỉm cười gật gật đầu. Nhìn xem Lưu Nghị bộ dáng. Cười nói, phu quân nhưng có hối hận. Lưu Nghị chẹp chẹp chẹp chẹp miệng. Nói đến, chính mình giống như nữ nhân kia cũng có qua chút tiếp xúc. Không khỏi nhiều năm trước sự tình, thậm chí ngay cả đối phương dung mạo đều vong, chỉ nhớ rõ là cái rất xinh đẹp nữ nhân, không tại nhà mình phu nhân phía dưới, gặp Lữ Linh Khởi giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Lắc đầu nói, bộ dáng đều vong, hối hận cái gì, đến ta tuổi như vậy, đâu còn sẽ muốn những này. Phu quân chẳng lẽ liền không có nghĩ tới thê thiếp thành đàn. Lữ Linh Khởi hiếu kỳ nói, đừng nói hiện tại Lưu Nghị, coi như ban đầu ở Mặc Thành thời điểm, không biết bao nhiêu cô nương đều muốn cho Lưu Nghị làm thiếp. Tự nhiên nghĩ tới, Lưu Nghị cũng không tị hiềm, cũng thản nhiên gật gật đầu, muốn nói một điểm ý nghĩ đều không có, đó là gạt người. Này vì sao? Lữ Linh Khởi biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Nhưng trong xe nhiệt độ tựa hồ tại giờ khắc này hàng không ít. Tức cái gì? Lão phu lão thê còn. Lưu Nghị lôi kéo nhà mình phu nhân chịu cười nói. Ta cũng không phải thánh nhân. Có ý nghĩ này rất bình thường. Chỉ là đến một lần lo lắng phu nhân thương tâm. Thứ hai à, bận quá, bận bịu quá. Cũng liền không có cái kia tâm tư. Bây giờ nhi nữ song toàn. Cũng không có gì tốt tiếc nuối. Lữ Linh Khởi vốn là có chút tiểu tâm tình. Tuy nhiên nghe đến đó, tâm lý không khỏi mềm nhũn. Chí ít phu quân trước tiên nghĩ đến là mình cảm thụ. Với lại những năm gần đây, Lưu Nghị tựa hồ luôn luôn không có ngừng qua. Ngay từ đầu là tại Kinh Châu làm kiến thiết. Về sau đi theo đến Thục Trung, hỗ trợ tác chiến làm kiến thiết. Lại về sau thật vất vả Thục Trung bình định, lại chạy về Kinh Châu làm kiến thiết, tác chiến, chờ đến Nam Dương đều đánh xuống, Kinh Châu kiến thiết cũng làm, Lưu Nghị lại chạy tới Vân Nam, lại sau đó là Quan Trung, xây hai đều, khởi công xây dựng quỹ đạo, sau đó lại là Hà Sáo, Tây Lương, lại sau đó là Tây Vực, tựa hồ tại Lưu Nghị cái này 30 năm kiếp sống bên trong. Vẫn luôn đang bận rộn, toàn bộ Đại Hán năng lượng có được hôm nay cảnh tượng. Nhưng nói là nhà mình phu quân một tay dựng lên, bận rộn như vậy bên trong, phu quân còn muốn bớt thời gian tiếp người nhà, tiếp hài tử, tựa hồ cũng xác thực không có thời gian đi lại cùng hắn nữ nhân giao lưu cảm tình. Thanh nhàn nhất thời gian, chỉ sợ cũng chỉ có tại Kinh Châu đoạn thời gian kia. Nghĩ như vậy, Lữ Linh Khởi bất thình lình có chút đau lòng nhà mình phu quân. Đường đường Đại Hán Tư Không, cả đời này tựa hồ cũng đang bận bịu kiến thiết Đại Hán. Phát triển Đại Hán thượng diện, thậm chí ngay cả tìm thêm một nữ nhân tinh lực đều không có. Nếu Lữ Linh Khởi rất rõ ràng, coi như Lưu Nghị thật thê thiếp thành đàn, nàng mặc dù sẽ có oán niệm, nhưng cũng không thể năng lượng đi ngăn cản. Đây là cái này thời đại thái độ bình thường. Có đôi khi, thậm chí hy vọng Lưu Nghị đi tìm nữ nhân. Chí ít đừng để cho chính mình bận rộn như vậy. Thiếp thân có tài đức gì? Có thể được phu quân như vậy yêu thương? Lữ Linh Khởi yên lặng tựa ở Lưu Nghị bên người. Nói mê nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sắc. Bất thình lình hy vọng con đường này đi thẳng xuống dưới. vĩnh viễn không có cuối cùng. Siêu cẩu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.